cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71 Linh oán khách sạn 6. Cô Cửu bọn họ một lần nữa trở lại lầu 1, thấy cô Cửu ở lầu 1 đổi tới đổi lui, liền an toàn thang môn đều bị nàng kéo ra vài lần hướng trong xem xét, Vạn Tinh Châu nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì? Cố Cửu nói, khách sạn giám đốc hoặc người phụ trách văn phòng, ta muốn hiểu biết một chút khách sạn Ái Huy tin tức. Vạn Tinh Châu sừng sốt, bỗng nhiên nhớ tới, khách sạn còn có thứ này. Đúng vậy, này khách sạn có công nhân ký túc xá, có kho hàng, có nhà ăn, như thế nào lại không thấy khách sạn giám đốc văn phòng? Có thể hay không không thứ này à, Vạn Tinh Châu thử dùng chính mình logic giải thích. Rốt cuộc này khách sạn là vừa kiến thành, kia nữ phục vụ không phải nói, còn có rất nhiều địa phương không hoàn thiện, khả năng cũng không có thiết lập giám đốc văn phòng loại đồ vật này. Hơn nữa nơi này là trò chơi thế giới, khuyết điểm cái gì, là bình thường đi. Này phiên logic xuống dưới, không chỉ có thuyết phục chính mình, liền Cố Cửu đều phải bị hắn thuyết phục. Cố Cửu, Ngô cũng có khả năng đi, bất quá vẫn là muốn tìm xem. Có chuyện muốn vội, một ngày thời gian qua thật sự nhanh. Đảo mắt liền đến bữa tối thời gian, Cố Cửu bọn họ trở lại lầu 2 nhà ăn. Lầu 2 nhà ăn đồ ăn khu nơi đó bày làm tốt đồ ăn, có gần 10 đạo xào rau, bao điểm cơm, cháo loại, đồ uống, tuy rằng không tính phong phú, nhưng số lượng không tính thiếu. Đồ ăn thoạt nhìn thực bình thường, chính mạo hôi hồi nhiệt khí, giống như là mới ra lò. Các người chơi riêng vào nhà ăn sau phòng bếp xem qua, nơi này không có một cái công nhân, cũng không có đầu bếp người, thậm chí liền nguyên liệu nấu ăn đều không có, nhưng mỗi đến dùng cơm thời gian, sẽ có đồ ăn đột nhiên toát ra tới, nhậm người chơi chọn lựa. Cố Cửu bọn họ đến nhà ăn khi phát hiện người chơi khác đã tới không sai biệt lắm. Các người chơi đều tự tìm địa phương ngồi xuống, có đồng bạn cùng đồng bạn ngồi cùng nhau, không có đồng bạn liền đơn độc ngồi. Cố Cửu nhìn thoáng qua, trừ bỏ 5 người là độc hành ngoại, những người khác đều là có đồng bạn, này 5 cái độc hành người chơi chung, vừa lúc có 3 cái người chơi đồng bạn chết ở tối hôm qua. Chiêm Thiếu Hồng thần sắc buồn ngủ mà tiến vào nhà ăn, nhìn đến Cố Cửu khi tinh thần rung lên, bước đi lại đây. Ở dần dần tiếp cận khi, hắn nện bước càng ngày càng chậm, cuối cùng cọ tới cọ lui mà qua đi, đôi mắt một chút mà liếc Lục Tật. Hắn không có giống buổi sáng như vậy không thỉnh tự đến mà ngồi xuống, ngược lại rất có lễ phép hỏi. Cái kia ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Người chơi khác kinh ngạc mà nhìn một màn này, thập phần ngoài ý muốn, không biết vị này thích thông đồng mỹ nữ Hồng Thiếu như thế nào đột nhiên trở nên có lễ phép lên. Dĩ vãng hắn ỷ vào chính mình có cái đại lão ca, hành sự tùy tâm sở dục căn bản không cần hỏi người ý kiến, C cấp người chơi ở trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Lục Tật ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Chiêm Thiếu Hồng ra đầu tê dại, không chịu khống chế mà hồi tưởng khởi 1012 hào phòng kia phiến dập nát môn, nhịn không được rụt hạ cổ. Cố Cửu buồn cười mà nhìn Lục Tật liếc mắt một cái, chiều Chiêm Thiếu Hồng nói. Trời sắp tối rồi, Hồng Thiếu vẫn là chạy nhanh ăn cơm trở về nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mỹ nhân quan tâm, Chiêm Thiếu Hồng nháy mắt khôi phục sức sống, mông một cọ liền ngồi đến Cố Cửu đối diện, nhìn này trương mỹ nhân mặt liền ăn cơm đều cảm thấy hương. Đi theo 3 cái tiểu đệ lấy ra đồ ăn, dựa gần Chiêm Thiếu Hồng ngồi xuống, sợ Lục Tật một cái khó chịu, một chân đem Chiêm Thiếu Hồng đá chết, bọn họ ngồi ở chỗ này, nhiều ít có thể chắn một chắn. Xài Dĩnh Dĩnh ánh mắt hơi đổi, cười khanh khách mà ngồi xuống. Bữa tối ăn thật sự hài hòa, chủ yếu là Chiêm Thiếu Hồng không dám dễ dàng mở miệng, mỗi lần tìm Cố Cửu đáp lời trước, đều phải xem một cái Lục Tật sắc mặt kia thật cẩn thận bộ dáng, thập phần khó được. Không rõ chân tướng người chơi tim gan cồn cào, rất muốn biết Lục Tật làm cái gì, làm kiêu ngạo Hồng Thiếu biến thành như vậy. Bọn họ cũng có thể học ngày nào đó nếu là Chiêm Thiếu Hồng nhìn chúng bọn họ nữ đồng bạn cũng có thể như thế noi theo. Tuy nói Chiêm Thiếu Hồng xác thật có chỗ dựa có tư bản, nhưng không phải sở hữu người chơi nữ đều thích dựa nam nhân, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều có thể nhìn chúng Chiêm Thiếu Hồng. Những cái đó nữ hài tử không vui bị Chiêm Thiếu Hồng thông đồng, lại không thể trắng ra mà đắc tội Chiêm Thiếu Hồng, cuối cùng có thể làm sao bây giờ? Cố Cửu không chút nào chịu ảnh hưởng, nàng ôn nhu thân thiết mà cùng Chiêm Thiếu Hồng nói chuyện, giao lưu hôm nay tìm được tin tức. Chiêm Thiếu Hồng khó được có chút ngượng ngùng, buổi chiều ta trở về phòng ngủ, không có gì phát hiện. Cho nên vừa rồi hắn đi vào nhà ăn khi, mới có thể vẻ mặt buồn ngủ, bởi vì ngủ quá nhiều, càng ngủ càng vây. Bất quá bọn họ hẳn là có phát hiện. Chiêm Thiếu Hồng nhìn về phía đi theo hắn các tiểu đệ. Các ngươi có cái gì phát hiện có thể cùng Cố Cửu nói. Các tiểu đệ vẻ mặt đau khổ, bọn họ một ngày thời gian đều đi theo hắn, nơi nào có cái gì phát hiện. Chiêm Thiếu Hồng muốn mắng người thế nhưng lại làm hắn ở mỹ nữ trước mặt mất mặt, chỉ hảo xem hướng Xài Dĩnh Dĩnh. Tuy rằng hắn thực hưởng thụ Sài Dĩnh Dĩnh đối hắn truy bổng, nhưng cũng biết Sài Dĩnh Dĩnh là cái rất có năng lực nữ nhân, nếu không Luân Hồi Điện cũng sẽ không phái Sài Dĩnh Dĩnh đi theo hắn tiến vào trò chơi. Sài Dĩnh Dĩnh vũ mị cười, đà đà mà nói. Hồng thiếu, nhân gia cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức, có thể là mới vừa tiến trò chơi thế giới, liền cái quỷ quái cũng chưa xuất hiện đâu. Chiêm thiếu Hồng ngẫm lại cũng là, những cái đó dựng lên lỗ tai các người chơi thầm nghĩ, bọn họ tình huống cũng không sai biệt lắm, hôm nay cả ngày cũng chưa cái gì thu hoạch, cũng không biết buổi tối tình huống như thế nào. Cơm chiều qua đi các người chơi trở về phòng nghỉ ngơi. Sài Dĩnh Dĩnh đi theo Chiêm thiếu Hồng đi hắn ở lầu 8 phòng. Chiêm thiếu Hồng phòng là 808, một cái phi thường cắt lợi con số, cách vách 809 là Lương Lệ Phỉ phòng, nàng thực may mắn mà chiều đến cùng Chiêm thiếu Hồng liền nhau phòng. Đáng tiếc liền tính là cận thủy lâu đài, cũng không có thể trước đến nguyệt. Lương Lệ Phỉ diện mạo thanh tú khả nhân, nhưng ở nhan cầu Chiêm thiếu Hồng trong mắt cũng không phải cái gì đại mỹ nhân, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp, cái này làm cho Lương Lệ Phỉ phi thường thất vọng, mỗi lần xem Sài Dĩnh Dĩnh ánh mắt đều như là đang xem tuyệt thế hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội cùng Chiêm thiếu Hồng tiến trò chơi thế giới, đang muốn ở trò chơi trong thế giới đem hắn bắt lấy, vì cái gì Luân Hồi Điện còn muốn phái cái Sài Dĩnh Dĩnh lại đây. Lương Lệ Phỉ làm nũng nói, Hồng thiếu, nhân gia cũng tưởng cùng ngươi một phòng, không được giường không đủ đài. Chiêm thiếu Hồng thẳng dùng thuốc lưu thông khí huyết tráng mà cự tuyệt. Nằm hai người đều tễ, lại nằm ba người, ngươi muốn cho ai ngủ sàn nhà. Này tràn ngập thẳng nam hương vị nói, làm Lương Lệ Phỉ một trận hít thở không thông. Kia nếu là Cố Cửu đâu? Chiêm thiếu Hồng lập tức nói. Sài Dĩnh Dĩnh ngủ trên mặt đất, ta cùng Cố Cửu ngủ giường, Sài Dĩnh Dĩnh cho chúng ta gác đêm. Lương Lệ Phỉ, Sài Dĩnh Dĩnh, mẹ nó cha nam. Chiêm thiếu Hồng càng nghĩ càng mỹ, xoay người muốn đi tìm Cố Cửu. Sài Dĩnh Dĩnh lạnh lạnh mà nói. Hồng thiếu, ngươi hiện tại đi tìm Cố Cửu, sẽ gặp được cái kia lục tật đi. Chiêm thiếu Hồng bán ra bước chân thu hồi tới, đầy mặt không cao hứng, lại không có can đảm đi tìm Cố Cửu. Nơi này dù sao cũng là trò chơi thế giới không phải vô giới thành, nếu là lục tật một chân đá lại đây, liền tính lục tật cũng sẽ đã chịu đồng dạng trừng phạt, nhưng chính mình này mạng nhỏ khẳng định sẽ cùng 1012 hào phòng môn một cái kết cục. Chiêm thiếu Hồng phi thường không cao hứng, dẫm lên thật mạnh nện bước vào cửa. Không biết có phải hay không đi được quá nhanh, hắn bước chân một cái lảo đảo, cả người hướng phía trước nhào qua đi, khóe mắt dư quang ngắm thấy phía trước có cái gì ánh sáng hiện lên, nhìn chăm chú xem qua đi, phát hiện thế nhưng là một phen dao gọt hoa quả, dao gọt hoa quả giống bị một bàn tay nắm dựng thẳng lên, mũi đao đối với hắn, chỉ cần hắn ngã xuống đi tuyệt đối sẽ xê 4 mét vào hắn ngực. Sài Dĩnh Dĩnh kịp thời kéo lấy hắn sau cổ áo, đem hắn giữ chặt kia mũi đao khó khăn lắm để ở hắn ngực. Chiêm thiếu Hồng mồ hôi lạnh ròng ròng mà nhìn kia đem dao gọt hoa quả thẳng đến Sài Dĩnh Dĩnh chậm rãi đem hắn kéo sau, dựng thẳng lên dao gọt hoa quả cũng giống tá sở hữu lực lượng, từ dựng thẳng lên trạng thái biến thành nằm thẳng trên mặt đất. Sao lại thế này? Lương Lệ Phỉ đứng ở cửa hướng trong thăm dò, nhìn đến trên mặt đất dao gọt hoa quả, sắc mặt khẽ biến. Sài Dĩnh Dĩnh đi vào đi trước đem dao gọt hoa quả nhặt lên tới, xem xét trong nhà hoàn cảnh cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhất định là quỷ quái. Chiêm thiếu Hồng hoảng sợ mà nói, tuy rằng hắn là người chơi, bản chất vẫn là rất sợ quỷ quái loại này bất chính ở tồn tại. Sợ quỷ người chơi ở khủng bố trong thế giới quả thực không thể càng thương. Nguyên bản còn hắn thật cao hứng này khách sạn sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy ra một cái quỷ tới dọa người, nhưng loại này vô hình giết chóc càng làm cho người khó lòng phòng bị. Cẩn thận, lục tật giữ chặt Cố Cửu tránh đi từ vào cửa quầy rơi xuống một phen dao gọt hoa quả. Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi cũng không thấy được đại biểu quỷ tồn tại thần quái hồng quang. Lục tật đem kia đem dao gọt hoa quả nhặt lên, đen nhánh mắt hình như có quang hoa lưu chuyển, lại nhìn kỹ qua đi, vẫn là một mảnh vô tận hắc hắc đến phảng phất vũ trụ ánh sáng đều không thể xuyên thấu này hai mắt. Cố Cửu xem xét dao gọt hoa quả, không thấy ra cái gì, tùy tay đem nó ném vào tùy thân trong bọc. Sắc trời ám xuống dưới, Cố Cửu đi phòng vệ sinh tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao nước chảy thanh tre giấu dị thường thanh âm, chờ Cố Cửu cảm giác được cánh tay thượng truyền đến đau đớn khi, duỗi tay một sờ, sờ đến một đạo cực dài miệng vết thương, còn có từ miệng vết thương giữa dòng ra huyết. Đem thủy tắt đi, Cố Cửu đứng ở nơi đó, một đôi nhiễm hôi ế đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Bên ngoài đang ở gấp giấy lục tật nghe được phòng vệ sinh thủy dừng lại, nháy mắt liền bắt giữ đến một cổ tanh ngọt huyết vị. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, duỗi tay liền vặn ra môn. A Cửu, ngươi không có việc gì. Một cổ thủy hơi nước ập vào trước mặt, phòng vệ sinh môn mở ra một cái khe hở, Lục Tật đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác có chút cứng đờ, không dám lại tiếp tục động tác, một bên hướng bên trong hỏi. A Cửu, ngươi bị thương, Ngô Thương tới tay cánh tay, một cái che kín bọt nước tay kéo mở cửa Cố Cửu từ bên trong đi ra. Trên người nàng bọc khăn tắm, lộ ra mượt mà thon gầy bả vai cùng ngọc bạch thon dài cánh tay, còn có một đôi thon dài thẳng tắp chân, da thịt như ngọc lộ ra nhàn nhạt phấn, càng hiện tinh oánh dịch thấu tắm gội hơi nước ra tới, ướt nhẹp tóc đen hỗn độn mà dính ở trên mặt cùng trên cổ, có một loại gợi cảm dụ hoặc. Lục Tật không dám nhiều xem, ánh mắt rơi xuống nàng đang ở đổ máu cánh tay thường. Kia đạo thương khẩu lại thâm lại trường, vắt ngang ở kia bạch ngọc cánh tay, huyết lưu cái không ngừng, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Hắn trong lòng không thể ngưỡng chế sản sinh một loại hủy diệt xúc động, tưởng hủy diệt cái này ghê tởm trò chơi thế giới. A Tật, giúp ta xử lý một chút, Cố Cửu thanh âm làm hắn lấy lại tinh thần, hắn đỡ không có mang mắt kính người đến mép giường ngồi xuống, lấy ra cầm máu dược đắp đến miệng vết thương thượng. Miệng vết thương truyền đến đau đớn làm nàng nhăn lại mi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cố Cửu miễn cưỡng mà dùng một cái tay khác lau đi trên mặt bọt nước, lấy ra mắt kính mang lên, đi xem trên tay thương, ánh mắt nhẹ đạm nói. Ngươi đi xem trong phòng tắm có hay không cái gì vũ khí sắc bén. Lục Tật đứng dậy đi phòng vệ sinh, nhìn đến trên mặt đất tàn lưu vết máu, đã cùng thủy hỗn hợp ở bên nhau, chỉ có nhàn nhạt phấn hồng. Tìm một vòng, không có tìm được cái gì vũ khí sắc bén. Cố Cửu thở dài, A Tật, xem ra lần này trò chơi trong thế giới boss rất khó triển, giết người không cần tự mình động thủ, chỉ cần khống chế linh oán liền có thể. Linh oán, đúng vậy, Cố Cửu chịu đựng miệng vết thương khép lại khi đau đớn tê ngứa. Cho tới bây giờ ta vẫn là không có nhìn thấy quỷ quái xuất hiện, này cũng không phải chứng minh khách sạn không có quỷ, mà là quỷ giết người khi không cần xuất hiện ở người chơi trước mặt. Kia quỷ là dùng cái gì tới giết người? Liền tính là quỷ cũng không có biện pháp cách không giết người bản lĩnh đi. Quỷ có quỷ lực tràng cùng lĩnh vực, chỉ có ở quỷ trong lĩnh vực quỷ tài là vô địch. Nhưng ngươi xem, quỷ đều không có xuất hiện, càng không nói đến là cái gì lĩnh vực, cố tình lại có thể dễ dàng mà thương đến người chơi. Cho nên ta tưởng quỷ hẳn là có thể viễn trình khống chế lực lượng nào đó. Hoặc là nói là nào đó quy tắc, Lục Tật thực mau liền đuổi kịp nàng ý nghĩ. Cho nên ngươi hoài nghi, lúc trước thương lực lượng của ngươi, là linh oán. Không sai biệt lắm đi, còn cần tiến thêm một bước xác nhận mới được. Cố Cửu quay đầu nhìn cánh tay thượng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta tưởng ta cũng không phải cái thứ nhất bị công kích, người chơi khác tình cảnh cùng ta không sai biệt lắm. Kế tiếp khách sạn các người chơi sẽ đã chịu đủ loại khó lòng phòng bị tập kích. Đây mới là đáng sợ nhất, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-28-01-2h28-2020-10-28-16-54-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước The Forest Light toàn, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sớm tối nhất tương tư 89 bình. Luôn có điêu dân cùng chẫm đoạt thủy 70 bình, vân mạch thanh nhiêu 46 bình, tinh kỳ tân minh di tu tu 20 bình, tiểu ngoan không ngoan uyển uyển oan 5 bình, qua quyêu 2 bình, bạch lộc nho nhỏ trùng, Murasaki một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.